Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh vàng chống cằm, cau mày, do dự hồi lâu, cuối cùng Như Hạ quyết tâm, mở miệng nói, "Streamer, là như thế này, gần đây tôi gặp phải một chuyện kỳ lạ, sau khi tôi kể ra thì không ai tin tôi cả, ngược lại còn nói tôi bị thần kinh, khiến tôi rất bực bội. Tôi muốn nhờ cô xem giúp, rốt cuộc là tôi sai hay là bọn họ sai?" An Nư Cố nhướng mày, có chút tò mò, "Chuyện gì vậy?" Tranh vàng thở dài, "Tôi có một người bạn thân, cô ấy cũng là bạn từ nhỏ của tôi, quan hệ rất tốt, gia đình cô ấy rất giàu có, lại còn lấy được chồng tốt. Chồng cô ấy là giám đốc của một công ty niêm yết, ngoại hình cũng rất đẹp trai. Sau khi kết hôn, cô ấy nhanh chóng sinh được một cậu con trai. Mẹ chồng rất yêu quý cháu trai, cho cô ấy một khoản tiền lớn. Ai cũng ghen tị với cô ấy, nói cô ấy số sướng. Nhưng tôi hay tâm sự với cô ấy, nên biết chuyện không giống như người ngoài nghĩ. Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Cô ấy và chồng là quen nhau qua mai mối, không có tình cảm, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hơn nữa, chồng cô ấy sau khi kết hôn đã chủ động xin đi công tác nước ngoài. Thường xuyên đi công tác, xa nhà, một năm chỉ gặp mặt được 5-6 lần. Không chỉ là nuôi con một mình, mà còn là hôn nhân không khác gì hóa bùa. Mẹ chồng cô ấy thì rất yêu quý cháu trai, nhất quyết muốn cháu trai sống cùng bà ta, cũng không cho cô ấy can thiệp quá nhiều vào việc giáo dục cháu. Mọi chuyện đều do bà ta tự mình quyết định. Lần trước bạn tôi đến thăm con trai, nó còn không thèm gọi mẹ. Trời ơi, vợ con đề huề ở nhà, mà một năm gặp mặt nhiều nhất 5 lần. Tôi bó tay, trên đầu bạn thân của người hữu duyên có màu gì rồi kìa. Mẹ chồng như vậy thì kiểm soát quá mức rồi. Như thể bị bệnh gì ấy. Gia đình bạn của bạn không phải rất giàu có sao? Phải có chính kiến lên chứ. Sao không nói chuyện với mẹ chồng, tan đàn sẻ nghé đi thôi? Nhu nhược thì bị bắt nạt là chuyện hiển nhiên. Tranh vàng liếc nhìn những bình luận này, trong lòng rất buồn bực. Mấy người nói chồng cô ấy ngoại tình, tôi cũng nghi ngờ, còn đặc biệt bảo bạn tôi thuê thám tử Tư đi điều tra. Nếu có bằng chứng thì lập tức ly hôn. Nhưng mà chồng cô ấy rất bình thường, không hề ngoại tình. Ít nhất là tôi không điều tra được bằng chứng, cho nên chồng cô ấy chỉ là đơn thuần không thích cô ấy. Điều này thật sự rất khó hiểu. Nếu không thích thì kết hôn làm gì? Còn nói bạn tôi nhu nhược. Cô ấy đúng là có hơi nhu nhược. Tính cách rất hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ, không dám cãi nhau với ai. Trước đây thường xuyên bị tôi bắt nạt. Tranh vàng nói đến bạn thân của mình, chìm vào hồi ức, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, chuyển chủ đề. Nhưng mà nửa năm trước, cô ấy bị bệnh, sau khi phẫu thuật xong thì tính cách đột nhiên thay đổi. Từ một người hiền lành trở nên mạnh mẽ, kiên quyết đón con trai từ tay mẹ. Chồng về còn cãi nhau một trận với chồng, nói nếu còn tiếp tục xa cách như vậy thì ly hôn. Chồng cô ấy từ nước ngoài trở về, nhường cơ hội đi công tác nước ngoài cho người khác. Lần trước tôi đến nhà cô ấy chơi, phát hiện cô ấy và chồng không còn khách sáo như trước nữa, ngược lại còn rất ngọt ngào, còn cùng nhau nấu ăn. Sau đó, con trai cô ấy cũng được dạy dỗ rất ngoan ngoãn, còn đặc biệt vẽ tranh, tặng mẹ vẽ một bức tranh gia đình. Gia đình bọn họ hoàn toàn khác so với trước đây. Ban đầu cứ tưởng là một câu chuyện gia đình éo le, không ngờ bạn thân lại vùng lên. Đây là kiểu chuyện sảng văn gì đây? Yêu rồi yêu rồi, ngựa hiền bị người ta cưỡi, người hiền bị người ta bắt nạt, cá cược 5 gói, bim bim. Bạn thân của bạn sau khi trải qua sinh tử ở bệnh viện đã giác ngộ, quyết tâm tự cứu lấy mình, quả nhiên phụ nữ không tàn nhẫn thì địa vị không vững chắc, bảo bạn của bạn mở lớp dạy đi. Tôi muốn học. Tranh vàng nhìn những bình luận khen ngợi bạn thân của mình, nhưng lại không hề vui vẻ. Cô ta cau mày, lo lắng, ngẩng đầu nhìn An Như Cố. Giọng điệu có chút không chắc chắn. Tục ngữ có câu, biết người biết mặt không biết lòng. Bình thường, tôi không nhìn thấu được người khác, nhưng bạn thân của tôi thì khác. Tôi quen, biết cô ấy bao nhiêu năm rồi. Cô ấy là người như thế nào? Chẳng lẽ tôi không rõ? Sao? Tuy khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng mà cô ấy cho tôi cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây. Sau khi phát hiện ra chuyện này, tôi cẩn thận quan sát cô ấy, phát hiện ra những hành động nhỏ, giọng điệu nói chuyện, thói quen đều không giống trước đây. Cô ấy cho tôi cảm giác như thể là một người khác. Tôi đem chuyện này kể với người khác, mọi người đều nói tôi bị thần kinh. Không biết bằng cách nào, chuyện này lại truyền đến tai gia đình bọn họ. Chồng, cô ấy gọi điện thoại mắng tôi là đồ điên. Bạn tôi tuy bề ngoài không xé rách mặt với tôi, nhưng đã lâu rồi không liên lạc. Tranh vàng rất lo lắng. Cho nên, Steamer, tôi muốn hỏi, liệu có người nào lại thay đổi tính cách chỉ sau một đêm hay không? Cách chương.